Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Chiết Chi Dài Hạ Tù của tác giả Khôn Ỷ Nguy Lâu. Chương 5. Ngày hôm sau, khi Đoàn Lăng tỉnh lại thì trời đã sáng. Có một người nằm bên cạnh hắn, mái tóc đen tản mát trên giường, tay chống cằm nhìn hắn, mở miệng gọi A Lăng. Đoàn Lăng từ từ hồi tưởng lại khung cảnh kiều diễm đêm qua, lại gặp ánh mắt đối phương nhu tình như nước, khoe miệng còn khẽ nhếch, tiêu ý như có như không. Y rõ ràng không phải là người trong lòng mình. Nhân thời hắn cảm thấy toàn thân phát lạnh. Lục Tu Văn. Lục Tu Văn bị hắn nhận ra, không giả giờ làm em trai mình nữa, liền ra vẻ kinh ngạc thốt lên: "Ơ, sư đệ làm thế nào mà nhận ra ta rồi?" Đoàn Lăng toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh, tự thuyết phục bản thân tất cả chỉ là ác mộng. Nhưng rõ ràng đang là ban ngày ban mặt, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, mơ thế nào được nữa. Hắn hít một hơi sâu, khó khăn lắm mới phát ra tiếng: "Đêm qua là ngươi?" "Dĩ nhiên là ta." Lục Tu Văn đưa tay cuốn lấy tóc hai người vào cùng một chỗ, giọng nói của y vẫn khàn khàn như cũ, vẫn còn phảng phất một chút phong tình đêm qua. "Sư đệ thể lực không tồi, nhưng kỹ xảo lại dưới mức trung bình. Niệm tình ngươi nỗ lực, hôm nào sư huynh sẽ tặng một huyển Đông Cung Đồ cho ngươi mở mang một chút." Đoàn Lăng vừa thẹn vừa giận, cắn răng giả điếc, thầm nghĩ phải cách người này càng xa càng tốt. Hắn trông thấy quần áo của hai người bị ném ở một bên, dội tới nhặt lên mặc vào, không biết thế nào mà mặc nhầm quần áo của Lục Tu Văn, giống như bị rắn độc cắn. Hắn lập tức cởi ra ném xuống đất, còn lấy chân giày xéo không thương tiếc. Lục Tu Văn thấy một màn như vậy, không nhịn được cười ra tiếng. Đoàn Lăng cảm thấy mình sắp nổ tung luôn rồi, chuyển bực tức thành năng lượng. Mấy giây sau, quần áo liền chỉnh tề. Hắn trừng mắt nhìn y: "Lục Tu Văn, ngươi vì sao?" Ngẹn nửa ngày vẫn không thốt ra được chữ kế tiếp. Nếu nói là Lục Tu Văn khinh bạc hắn, ai sẽ tin? Huống chi đêm qua vốn là hắn chủ động, nhưng đó là do hắn say rượu nhận nhầm người. Lục Tu Văn không biết vì lý do gì lại giả vờ làm Lục Tu Ngôn lừa gạt hắn. "Thế nào, sư đệ đây là muốn tính sổ với ta sao?" "Ai nha, ngày hôm qua là ngươi tình ta nguyện, ta đâu có ép uổng đệ." Lục Tu Văn thấy hắn không biểu hiện gì, ngược lại có chút lo lắng nói tiếp: "Sư đệ sẽ không phải là muốn khóc nhào đòi thắt cổ như đàn bà chứ? Cũng không phải đại cô nương mất trinh tiết còn muốn ta bồi thường sự trong sạch sao?" Y cười cười thêm vào: "Sư đệ nếu nhất định bắt ta chịu trách nhiệm, thật ra cũng không phải là không được. Bất quá ta không sống được bao nhiêu ngày nữa, thật không nỡ để ngươi làm quả phụ." Ngữ khí cợt nhã không khác gì hái hoa tặc. Lục Tu Văn vẫn nằm ở trên giường không nhúc nhích, chăn trên người dán mở, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực trắng nõn, hồng ngân vết đậm vết nhạt trên da thịt là minh chứng rõ ràng của một đêm phóng túng. Đoàn Lăng không nhìn nổi nữa, như bị ma đuổi chạy ra khỏi phòng. Cách thật xa rồi mà vẫn có thể nghe thấy tiếng cười dang dẳng của Lục Tu Văn. Hắn hôm nay dậy muộn, không gặp được Tu Ngôn, đành phải một mình luyện kiếm bên dòng suối. Ngày thường dù có tâm phiền ý loạn, luyện một bộ kiếm pháp xong cũng tỉnh táo lại, thế nhưng hôm nay làm thế nào cũng không thể tĩnh tâm. Mỗi khi hắn nhắm mắt lại, trong đầu hắn lại hiện lên bộ dáng Lục Tu Văn triền miên trên giường. Kỳ thực hắn đã sớm cảm thấy không đúng, Tu Ngôn làm sao lại thành cái dạng kia được. Chỉ có tai họa Lục Tu Văn này trên giường mới có thể như thế. Đoàn Lăng nhớ lại ánh mắt ướt át của y, thân thể lại nóng lên từng đợt. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, thầm mắng chính mình bị ma nhập rồi. Dỗ nước lạnh lên mặt, hắn tiếp tục luyện kiếm một hồi lâu, tốc độ chém xuống không kém gió bão là bao. Nếu có Lục Tu Văn đứng trước mặt, đã sớm bị hắn chặt thành tám khúc rồi. Luyện kiếm xong, nỗi lòng không biết tỏ cùng ai rốt cuộc cũng được giải tỏa phần nào. Thật ra cũng chưa đến đường cùng, dù sao cũng không thể mắng Lục Tu Văn là giam tặc rồi chém y dài nhát. Nhưng nếu gặp mặt lần nữa, bọn họ khó tránh khỏi xấu hổ. Đoạn Lăng nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp duy nhất chính là lập tức chào tạm biệt Lục Tu Ngôn. Cho dù hắn có tiếp tục ở lại, cũng chỉ đành nhìn gia đình người ta hòa thuận vui vẻ, hạ tất phải tự làm khổ mình như thế. Đoạn Lăng ý đã quyết, liền cầm kiếm quay về phòng. Không ngờ hắn chờ đến buổi trưa, Lục Tu Ngôn cũng chưa thấy trở về, đến Lục Tu Văn cũng không thấy dùng cơm. Đoạn Lăng hỏi Lục phu nhân mới biết là Lục Tu Văn bị bệnh. Đại ca từ sớm đã phát sốt, thân nhiệt nóng đến dọa người, phu quân đang vào trong núi hái thuốc. Đoạn Lăng hơi giật mình, lúc này mới nhớ tới lần trước Lục Tu Văn chỉ là ngủ trong xài phòng một đêm, liền ốm xuống mấy ngày. Huống hồ lăn qua lăn lại như hôm qua, không thể hiểu y nghĩ cái gì, đã sống dở chết dở như thế còn muốn làm chuyện hạ lương. Đoạn Lăng đã cương quyết thề không gặp lại Lục Tu Văn nữa, nhưng vừa nghe nói y bệnh, lòng hắn bỗng dưng lại phiền muộn. Đi qua đi lại trong phòng chục lần, rốt cuộc hắn phá lời thề, đẩy cửa phòng người kia bước vào. Lục Tu Văn quả nhiên vẫn còn ngủ, giường nhỏ như vậy mà y chỉ nằm co ro một bên, vẫn là vị trí cũ như ban sơ, hiển nhiên là chưa hề động đậy từ lúc hắn bỏ đi. Đoạn Lăng nhớ lại sáng sớm hôm nay, y mặc dù cười cợt với hắn, nhưng trước sau đều không đứng dậy, có lẽ khi đó đã bệnh. Đoạn Lăng trong lòng ngủ dị tạp trần, thấy cánh tay y buông lỏng ở bên ngoài, liền đi đến chỉnh lại góc chăn. Lục Tu Văn bỗng tỉnh dậy, liếc qua hắn, sư đệ còn giận ta không? Đoạn Lăng cười lạnh, hận không thể một kiếm giết chết ngươi. Một kiếm e rằng còn không đủ, chỉ cần sư đệ vui, chém thêm vài kiếm ta cũng không phiền. Ngữ khí mềm mại, nghe thế nào cũng ra vẻ lấy lòng. Sư đệ, đều là do lỗi của ta. Y vốn là kẻ kiêu ngạo như thế, lúc này lại thẳng thắn nhận sai. Cơn giận của Đoạn Lăng nhất thời nguôi ngoai không ít. Sau khi nghe thấy y nói đêm qua sư đệ sai, nên còn chưa đủ lạc thú, lần sau chờ ngươi tỉnh táo lại làm một lần nữa nha. Đoạn Lăng khiếp sợ, ngươi còn muốn có lần sau? Lục Tu Văn sóng mắt lưu chuyển đáp, thực tỷ tri dị. Đoạn Lăng lập tức nhảy dựng lên, cách y một khoảng xa thật xa, chỉ sợ ở quá gần sẽ không kiềm chế được mà bóp chết người kia. Là ai nói mình chỉ còn sống được mấy ngày? Là ai đang hấp hối nằm trên giường vậy? Lục Tu Văn rất tự cho mình là đúng đáp lại, chính vì như vậy mới phải tận hưởng lạc thú trước mắt, không nên lãng phí. Đoạn Lăng nghẹn họng, đương nhiên không có biện pháp phản bác. Lục Tu Văn thật sự mệt mỏi, đối đáp với hắn một hồi đã không chống đỡ nổi, rất nhanh liền ngủ mất. Lục Tu Ngôn lên núi hái thuốc, Lục phu nhân còn phải trông thần y, chỉ có Đoạn Lăng nhàn rỗi, không thể làm gì khác hơn là ở trong phòng thủ bên giường người kia. Lục Tu Văn ngủ không an ổn, dù đang mơ cũng cau mày lại. Đoạn Lăng giúp y uống nước hai lần, còn đổi lại chăn chiếu. Vì đã chăm sóc y cả một quãng đường dài, nên những việc này đã sớm thuần thục. Chờ đến khi Lục Tu Ngôn hái thuốc trở về, trời đã tối sầm. Tự mình sắc thuốc cho Lục Tu Văn uống, còn ngồi bên giường y suốt cả một đêm. Sáng hôm sau, hai mắt Lục Tu Ngôn đều đã đỏ ngầu. Cứ liên tục như vậy 2-3 ngày, bệnh tình của Lục Tu Văn cuối cùng cũng chuyển biến tốt đẹp. Y tỉnh táo hơn một chút, giật giật tay để nói, Tu Ngôn, ta có vài lời muốn dặn dò ngươi. Lục Tu Ngôn ngẩng đầu nhìn sang Đoạn Lăng. Đoạn Lăng coi như thất thời, lập tức tránh ra ngoài, cũng không tọc mạch nghe trộm hai huynh đệ bọn họ nói chuyện. Hai người đóng cửa rì rầm đến hơn nửa canh giờ, Lục Tu Ngôn mới đẩy cửa đi ra nói, A Lăng, đại ca gọi ngươi vào. Rồi vỗ vỗ vai Đoạn Lăng. Tim Đoạn Lăng thót lên một nhịp, trời hắn lại cảm thấy có chút cổ quái. Cuối cùng khi đi vào, câu nói đầu tiên của Lục Tu Văn chính là, sư đệ, ngươi thay ta làm một chuyện. Ngữ khí thập phần tự nhiên, tựa như khi xưa còn ở trong ma giáo. Y dùng roi chỉ vào hắn, cười nhẹ mà nói, sư đệ, thay ta làm một chuyện nha. Có lúc là đi bắt rắn độc, có khi là cho độc trùng ăn, còn có, dù thế nào thì mỗi lần nhờ ơn người mà cực khổ gì Đoàn Lăng cũng đều nếm đủ. Từ đó trở đi, hắn đều hiểu được Lục Tu Văn cười càng đẹp, người khác lại càng gặp nhiều chuyện không may. Nhưng đã luyện thành phản xạ có điều kiện, dù gai ốc có nổi lên một tầng, hắn vẫn không tự chủ được hỏi tiếp: là chuyện gì? Lời vừa thốt ra, hắn đã muốn cắn rớt đầu lưỡi của mình. Thời thế đổi thay, hắn cần gì phải răm rắp nghe lệnh Lục Tu Văn? Hết lần này tới lần khác, quả thực mãi không dứt ra được. Lục Tu Văn không biết trong đầu hắn đang loạn sang ngầu, tựa vào đầu giường hỏi: ngươi bao giờ sẽ rời khỏi đây? Vốn đã sớm muốn đi, nhưng vì ngươi bị bệnh nên ta mới ở lại giúp Lục Tu Côn thêm vài ngày. Lúc ngươi đi, tiện đường cho ta theo một đoạn. Đoàn Lăng giật mình: ta tưởng ngươi muốn ở lại chỗ này với Tu Ngôn. Ban đầu đúng là cũng có ý định này, nhưng ta mới vừa hơi sốt chút xíu là nó đã sốt ruột thành như vậy rồi. Vậy sao nếu kịch độc phát tác, chẳng phải lại khiến nó lo lắng muốn chết? Để Tu Ngôn không phải lo nghĩ, ta nên ly khai càng sớm càng tốt. Nhưng ngươi tứ cố vô thân, một mình có thể đi đến nơi nào? Lục Tu Văn im lặng, chỉ cười tủm tỉm nhìn Đoàn Lăng. Đoàn Lăng bỗng dưng cảm thấy mí mắt giật giật. Nhà sư đệ không phải rất có điều kiện sao? Có lẽ không ngại thêm một miệng ăn đâu nhỉ? Cái này nên gọi sao đây? Thỉnh thần dễ, tống thần nan. Lục Tu Văn ngắm đủ biểu tình khó xử trên mặt Đoàn Lăng mới cất tiếng: ta đùa đó, sư đệ chỉ cần đưa ta ra khỏi sơn cốc là được. Ở thành trấn phụ cận thuê một tiểu diện, rồi mua một tiểu tư hầu hạ, ta cũng sống qua được mấy tháng mà. Đặng Lăng vừa nghe đã thấy không thích hợp. Tu Ngôn sao lại đồng ý được? Ta nói với Tu Ngôn là hai ta sẽ cùng nhau đi tìm Danh Y, có sư đệ ở đây nó đương nhiên sẽ yên tâm. Người đến cả Tu Ngôn cũng lừa. Lục Tu Văn ý vị thăm trường đáp: đúng, Tu Ngôn là đệ đệ của ta, cho nên càng phải gạt nó. Đoàn Lăng nghĩ ngợi, hai người huynh đệ thâm tình, thay vì để Lục Tu Ngôn tận mắt nhìn ca ca mình bệnh tình ngày càng trầm trọng, chẳng bằng lừa đối phương một lần đi. Hắn trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu: ta sẽ đi thu thập hành lý, đợi bệnh của ngươi tốt lên chúng ta ly khai. Được. Không biết Lục Tu Văn khuyên nhủ em trai ra sao. Nói chung Lục Tu Ngôn cực kỳ tin tưởng lời nói của y, đến ánh mắt nhìn Đoàn Lăng cũng trở nên nhiệt tình, chia sẻ với hắn vô số chuyện lớn nhỏ về việc chăm sóc ca ca ra sao. Nếu không phải vì còn có vợ con, tiểu đệ họ Lục thực hận không thể theo chân bọn họ đi. Vài ngày sau, Lục Tu Văn lành bệnh, vẫn là do Đoàn Lăng cõng ra khỏi sơn cốc như trước. Địa thế hiểm trở xa xôi, xe ngựa trong rủi hai ngày mới đến được thị trấn gần nhất. Sau khi ổn định trong phòng khách trọ, Lục Tu Văn tiếp tục chỉ tay năm ngón, Đoàn Lăng tiếp tục làm tay sai, hết đi thuê tiểu diện lại mua tiểu tư. Sao lại là ta? Trong người ta không có tiền, đành phải nhờ sư đệ hỗ trợ rồi. Nguyên lai đến bạc cũng phải bắt hắn bỏ ra. Sư đệ không muốn hả? Không sao, dù sao chỗ này cũng gần nơi ở của Tu Ngôn, hay là ta quay lại tìm nó nha. Được rồi, ta đi. Đoàn Lăng sầm mặt bước ra khỏi cửa, ở bên ngoài dạo một vòng, đến khi trời tối mịt mới trở về. Lục Tu Văn đang ăn cơm tối, giờ đũa hỏi hắn: sự tình đều hoàn thành thỏa đáng rồi sao? Không. Lục Tu Văn nghi hoặc nhếch mày. Đoàn Lăng thấy trên bàn bày hai bộ chén đũa, liền cũng ngồi xuống ăn, nói: ta vừa mới đến trạm dịch Liễu Tranh, truyền tin cho mấy bạn hữu trên giang hồ, nhờ họ giúp ta hỏi thăm tin tức của thần y. Lục Tu Văn ngừng đũa, ngẩng đầu nhìn hắn. Đoàn Lăng tiếp lời: chúng ta trước tiên cứ ở khách điếm nghỉ ngơi vài ngày, chờ khi có tin tức xác thực tiếp tục lên đường cũng không muộn. Sư đệ đây là có ý gì? Đương nhiên là đi tìm thần y chữa bệnh cho ngươi. Việc này tuy rằng xa vời, nhưng vẫn còn hơn là ngồi yên chờ chết. Đoàn Lăng dừng một lát, sợ Lục Tu Văn hiểu lầm, liền giỏi giả bỏ thêm một câu: ta cũng không quan tâm người đến như vậy đâu, chỉ là ta đã đáp ứng Tu Ngôn, không muốn làm hắn thất vọng mà thôi. Ta hiểu rồi, tất cả đều là vì Tu Ngôn. Lục Tu Văn vừa dứt lời liền cúi đầu chuyên tâm ăn uống, y rũ xuống mi mắt làm người ta thấy không rõ thần sắc trước mắt, chỉ có khóe miệng cong cong như có như không, tựa như đang mỉm cười. Đoàn Lăng lại tâm phiền ý loạn một hồi. Trước đây khi hắn ở trong ma giáo, kẻ đáng hận nhất dĩ nhiên là ma giáo giáo chủ, thứ hai tất yếu là Lục Tu Văn thường xuyên bắt nạt hắn, đêm nào cũng phải hỏi thăm lần lượt họ hàng mấy đời hai kẻ này, hắn mới có thể ngủ ngon. Không ngờ dòng do qua 10 năm, hắn hiện tại lại có ý định đi tìm Danh Y để cứu một trong hai kẻ hắn thù nhất trên đời. Đặng Lăng càng nghĩ càng thấy rất vô lý, đành phải tự thôi miên chính mình. Hắn làm như vậy bất quá vì ân tình với Lục Tu Ngôn, người kia quan tâm nhất là anh trai của mình. Nếu hắn có thể chữa khỏi bệnh cho Lục Tu Văn, cũng coi như đã báo ơn cứu mạng năm đó. Hắn nghĩ như vậy, tâm tình cuối cùng cũng thanh thản hơn một chút. Trên giang hồ chưa bao giờ thiếu tin đồn, trong đó lời đồn về thần y lại càng vô số. Nào là có thể cải tử hoàn sinh, nào là biến xương thành người, lời kể thì vô cùng kỳ diệu, nhưng kẻ có bản lĩnh thật sự lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Huống chi cao nhân hơn phần nữa là tính tình cổ quái, người bình thường muốn gặp mà dễ dàng sao? Mấy bằng hữu mà Đoàn Lăng liên hệ đều chu du bốn phương, cực kỳ thông thạo tin tức trên giang hồ. Mặc dù như vậy, chờ hơn nửa tháng vẫn chưa thấy hồi âm. Lục Tu Văn đối với việc này không thèm để ý. Trái lại, Đoàn Lăng lại như ngồi trên đống lửa. Mắt thấy đã gần đến cuối năm, chờ qua năm sau, thoáng chốc là sẽ hết thời hạn nửa năm. Hắn thậm chí có chút hối hận, sớm biết vậy, ngay từ đầu đã mang Lục Tu Văn đi tìm thần y rồi. Dù sao thì Lục Tu Ngôn vẫn sẽ ở trong sơn cốc, đến muộn một năm, nửa năm cũng không phải sẽ biến mất. Nhưng Lục Tu Văn thì qua một ngày lại ít đi một ngày. Lại đợi thêm vài ba hôm sau, cuối cùng cũng có người truyền tin đến. Đặng Lăng đọc thư xong, vui mừng thiếu điều nhảy cẩn lên. Một bằng hữu làm nghề vận chuyển của hắn nghe được có một ẩn sĩ tên Ngụy Vô Ưu, y thuật cao minh, hơn nữa cực kỳ am hiểu giải độc, khả năng rất lớn có thể chữa được bệnh của Lục Tu Văn. Trường hợp là vị thần y này cách không xa trấn nhỏ bọn họ đang ngủ, thúc ngựa chạy vài ngày là tới ngay. Đoàn Lăng không dám chậm trễ, liền chuẩn bị hành trang kỹ lưỡng, sáng sớm hôm sau xuất phát. Lục Tu Văn thấy hắn sôi nổi như vậy, nhịn không được hát cho một gáo nước lạnh. Cho dù thật sự có thần y, cũng không chắc hắn đồng ý chữa bệnh cho ta, mà dù có đồng ý cũng chưa chắc đã chữa khỏi. Đoàn Lăng tâm tình đang tốt, cũng không thèm đôi co với y, chỉ nói ý trời ra sao đến lúc đó sẽ biết, ta trông tướng của ngươi cũng không giống người đoản mệnh. Sư đệ còn biết xem tướng sao? Nói ta nghe đi, coi đường tình duyên của đệ khúc khiểu làm sao nè. Lục Tu Văn, hai người lời qua ý lại cười đùa, bất tri bất giác đã chạy một ngày đường. Đoàn Lăng quá dội vàng, không cẩn thận bỏ lỡ điểm dừng chân đầu tiên, buổi tối đành phải qua đêm trong rừng núi hoang vắng. Cũng may xe ngựa coi như rộng rãi, Đoàn Lăng lấy áo khoác lên người Lục Tu Văn, chính mình ngồi xuống bên cạnh cùng y đắp chung một cái áo. Ban đêm gió rít lạnh thấu xương, Đoàn Lăng sợ Lục Tu Văn bị cống, nhích lại gần bên người y, thuận tiện chắn gió cho đối phương. Ngủ thẳng đến nửa đêm, xa xa liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Thính lực của Đoàn Lăng rất tốt, nghe được chủ nhân của những tiếng bước chân này đều có võ công. Bước tiếng của người đầu tiên không có trật tự, phía sau lục tục có mấy người dường như đang truy bắt người này. Không bao lâu, người này đã bị đuổi kịp, sau đó là tiếng binh khí tương giao truyền lại. Âm thanh lanh lảnh vào đêm vang lên đặc biệt rõ ràng. Lục Tu Văn vốn ngủ không sâu, lát sau đã tỉnh dậy hỏi sư đệ đã xảy ra chuyện gì. Có thể là sơn tặc nửa đêm cướp đường, ta đi qua xem. Nói xong hắn lại có chút do dự, cho dù thật sự có sơn tặc hay không, để Lục Tu Văn ở lại một mình đều không an toàn. Lục Tu Văn biết hắn nghĩ gì, đứng dậy nói sư đệ đỡ ta đi, hai người cùng đi. Đoàn Lăng vội vã dìu y xuống xe ngựa. Bọn người kia đánh nhau đã gần tiến vào địa phận gần hai người, Hôm nay ánh trăng rất sáng, chỉ cần ló ra khỏi khe núi một chút là có thể thấy trận đấu trong rừng. Người đứng giữa dòng dây cầm một bảo kiếm hàn quang lẫm lẫm, công pháp lại chòe choạc, hiển nhiên đã bị thương. Hắn đỡ trái hở phải, dùng hết sức chống đỡ tấn công của kẻ địch. Có 5 người đang dây quanh hắn, mỗi người sử dụng một loại binh khí khác nhau, kẻ cầm kiếm, kẻ cầm chiếc phiến, còn có cả phán quan bút. 5 người này công phu đều cao hơn hẳn người bị tấn công kia, nhưng vẫn không thể nhanh chóng kết thúc trận đấu, vì trong tay người nọ là một thanh bảo kiếm thôi kim đoạn ngọc. Nhờ vào lợi thế về binh khí mà người này mới cầm cự được đến hiện tại. Đoàn Lang không rõ lai lịch của bọn họ, vốn chỉ định yên lặng theo dõi. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại nhận ra người bị dây đánh ở giữa chính là đệ tử phái Thanh Sơn, Liễu Dật, cùng hắn giao tình rất tốt. Liễu Dật lúc này đã kiệt sức, cắm thẳng bảo kiếm xuống đất, cắn răng nói: "Muốn giết cứ giết, vừa nghiệt ma giáo các ngươi làm nhiều việc ác, tất sẽ có báo ứng." "Cái gì? Giao thủ với Liễu Dật là người của ma giáo sao?" Đoạn Lăng vốn đã muốn ra tay cứu người, lại nghe thấy hai chữ ma giáo, càng không chút chần chờ thì triển khinh công dục qua. 5 người kia vốn đã bức Liễu Dật đến tuyệt lộ, coi hắn như cá nằm trong chậu, đương nhiên xử lý dễ như trở bàn tay. Không ngờ đột nhiên có một người giọt ra từ sườn núi, kiếm trong tay chợt lóe, xé gió đâm về phía hán tử sử dụng phán quan bút. Một kiếm này nhanh như chớp, chiêu thức thần kỳ. Mấy đại huyệt trước ngực hán tử kia đều bị dây vào tạm gắm của kiếm quan, trong chốc lát liền nguy hiểm đến tính mạng. Hán tử kia phản ứng cực nhanh, vội vàng giơ lên phán quan bút đỡ lấy, chỉ nghe keng một tiếng, bị chấn động mà lùi về sau vài bước. Đủ thấy nội kình của một kiếm kia mạnh đến cỡ nào. 5 người trông thấy một cường địch xuất hiện, tất cả đều thất kinh. Liễu Dật cũng vừa mừng vừa sợ kêu lên: "Đoàn đại ca, Liễu huynh đệ." Đoàn Lang đáp lại, vừa lúc trở tay thêm một kiếm hướng về phía nam tử mặt trắng cầm chiếc phiến. Kẻ kia biết lợi hại, không dám lấy trứng chọi đá, lập tức giờ xuất hư chiêu, hữu kinh vô hiểm né thoát. Đoàn Lang vừa mới chỉ xuất hai kiếm đã đem hai người bước lui. Hắn đột phá dòng dây, cùng Liễu Dật đứng chung một chỗ. Đối phương nhất thời hưng trí trở lại, một lần nữa giơ kiếm lên, cùng hắn sóng vai ngăn địch. "Đoàn đại ca, người vì sao lại ở chỗ này?" Đối diện sinh tử trước mắt, Đoàn Lăng vẫn kiệm lời như cũ, chỉ nói đơn giản: "Ta đúng lúc đi ngang qua đây, nghe thấy động tĩnh bên này." Thời dịp hai người đang nói chuyện, 5 người kia lần nữa ổn định lại vị trí, dây hai người thành một dòng. Hán tử cầm phán quan bút dùng lên vũ khí trong tay, quát to: "Chúng ta là người của Thiên Tuyệt giáo, người nếu còn muốn sống đừng xen vào việc của người khác." Đoàn Lăng giơ kiếm ngang ngực, cười lạnh một tiếng: "Không muốn sống chính là dư nghiệt ma giáo các ngươi." "Ha, thật to gan, ngươi là người phương nào mà báo danh tính?" "Ta, Đoàn Lăng." Hắn vừa dứt lời, nữ tử duy nhất trong 5 người bỗng ồ một tiếng, thanh âm mềm mại mà tức giận chất vấn: Ngươi chính là Đoàn Lăng, cái tên đã giết hữu hổ pháp sao?" "Chính là tại hạ." Nghe vậy, cả 5 người Thiên Tuyệt giáo đều biến sắc. Đoàn Lăng vốn là kẻ vô danh tiểu tốt trên giang hồ, sau khi chém đầu hữu hộ pháp trong trận thảo phạt Thiên Tuyệt giáo mới dương danh thiên hạ. Người của Thiên Tuyệt giáo đương nhiên biết rõ trình độ võ công của hữu hộ pháp. Lúc này nghe đến tên tuổi của Đoàn Lăng, trong lòng không khỏi lo sợ. Nam tử mặt trắng ngược lại gan hơn, phè phẩy chiếc phiến nói: "Tốt lắm, hôm nay vừa lúc giết tên họ Đoàn này, báo thù cho hữu hộ pháp." Kẻ đứng bên cạnh hắn lại phun phì phì: "Chúng ta là thủ hạ của Tả hộ pháp, sao lại phải báo thù cho lão gia hỏa kia?" "Mặc kệ hắn là Tả hay hữu, chẳng phải đều là người của Thiên Tuyệt giáo hay sao?" "Được rồi được rồi, có cái gì mà phải tranh cãi. Tả hộ pháp đã nói, phàm là kẻ dám đối đầu với Thiên Tuyệt giáo, hết thảy đều đáng chết." Giây phút xuất ra từ chết kia, bốn người còn lại đồng thời giơ cao vũ khí hướng về phía Đoàn Lăng đánh tới. Đoàn Lăng cũng không sợ bọn chúng, kiếm hoa nhất giản, một bộ kiếm pháp xé gió lả lướt, chỉ phút chốc đã thấy kiếm ảnh tung bay khắp trời. Mũi kiếm chỉ đông đả tây, hướng nam đánh bắc, bốn phương tám hướng đều là sát chiêu. Nữ tử võ công yếu nhất trong năm người, trong nháy mắt đã bị đâm trúng hai kiếm, ôm cánh tay lùi về phía sau. Liễu Giật hô một tiếng hảo, cũng dương kiếm gia nhập chiến cuộc. Đoạn Lăng nháy mắt với hắn nói: Liễu huynh đệ, thay ta áp trận. Liễu Giật đáp ứng, bảo kiếm trong tay dung lên, thế kiếm như cầu vồng. Đoạn Lăng thừa cơ xông ra, ỷ vào một thân khinh công tuyệt hảo, phiền nhiên dọn đến phía sau nam tử mặt trắng, mũi kiếm chọc thẳng tới, liền một người bị thương. Hắn không chỉ võ công cao cường, dũng cảm cũng có thừa, ba người còn lại không dám cố chấp chống lại. Một hán tử thấp lùn trong đó hô lên: đúng là thọc gãy bánh xe, chúng ta rút lui trước đi. Năm người đào thoát cũng rất có nghề, nói chạy liền chạy, tuyệt đối dứt khoát, mỗi người một hướng tản ra, khiến Đoạn Lăng muốn đuổi theo cũng không được. Nếu như bình thường, hắn chắc chắn sẽ không tha cho người của ma giáo, nhưng nghĩ đến Lục Tu Văn còn đang ở gần đó, lại không dám để y một mình quá lâu. Bởi vậy hắn chỉ giương tay phải lên, phóng trường kiếm về một hướng. Hán tử sử dụng phát quan bút chạy chậm nhất, Đoạn Lăng một kiếm phi ra, lực đạo kinh người, ngay lập tức xuyên thẳng qua ngực người nọ, đóng đinh hắn xuống mặt đất. Đối phương còn không kịp kêu lên một tiếng đã tắt thở. Liễu Giật vừa trải qua một đêm ác chiến, từ lâu đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này liền ngồi sụp xuống mặt đất than thở: công phu của đàn ca thật sự là càng ngày càng lợi hại nha. Hôm nay nếu không nhờ ngươi ra tay giúp ta, ta đã sớm chôn tay ở đây rồi. Ngươi làm sao mà lẻ loi một mình ở đây, thế nào mà lại chọc vào ma giáo yêu nhân vậy? Liễu Giật đang muốn nói gì đó, lại thấy một người chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Người này tóc vừa đen vừa dài, lại thêm một thân quần áo đen thẫm, khuôn mặt thế nhưng trắng sáng như ngọc, dung mạo tinh xảo như hoa. Trong khi Liễu Giật còn đang ngơ ngẩn, Đoạn Lăng đã nhanh chóng xen miệng giành nói: đây là bằng hữu của ta. Liễu Giật gật đầu: ta biết, là vị công tử mà đại ca cứu ra từ ma giáo phải không? Đoạn đại ca hiếm khi nào có được bằng hữu đẹp đến vậy nha. Đoạn Lăng hừ một tiếng, nghĩ thầm: Lục Tu Văn mặt mày ủ bệnh như thế, đẹp ở chỗ nào? Dáng dấp xưa kia của y mới thật sự khiến người ta đuôi mù. Lục Tu Văn xuất thân từ ma giáo, nhưng lại không có ác cảm như nhân sĩ chính đạo. Y đi tới trước mặt Liễu Giật nói: vị tiểu huynh đệ này chân bị thương, trên xe ngựa có thuốc trị thương, người qua đó lấy rồi băng bó lại đi. Liễu Giật ứng thanh đồng ý, vừa đứng dậy vừa hỏi thăm tên tuổi lai lịch của Lục Tu Văn. Đoạn Lăng sợ y tiết lộ thân phận, dội dục hai người trở về chỗ xe ngựa. Chờ đến khi lên xe, hắn lục tiệm thuốc trị thương rồi ném cho Liễu Giật hỏi: ngươi lần này xuất môn một mình hay sao? Dành mắt Liễu Giật đỏ lên, bắt đầu rắm rứt: ta vốn là cùng vài huynh đệ kết bạn đồng hành, không ngờ nửa đường gặp phải người của ma giáo, các sư huynh đều bị giết hại, chỉ có ta nhờ vào bảo kiếm của sư phụ mới liều mạng mở đường máu thoát thân. Đoạn Lăng nhíu mày: đúng là gan to bằng trời. Bọn họ là thủ hạ của Tạ Hộ Pháp, mấy tháng nay đã gây ra bao sóng gió trên giang hồ. Trong số các đồng đạo tham gia bao vây tiểu trừ ma giáo, rất nhiều người đã bị bọn chúng hại, mỗi người chết mặc dù phương pháp khác nhau, thế nhưng tất cả đều bị cắt đi thủ cấp. Đoạn Lăng hơi giật mình, lập tức nhớ tới thi thể của ma giáo giáo chủ ngày đó. Hắn vốn là trong lúc quyết đấu thì tẩu hỏa nhập ma mà chết, không rõ Tả Hộ Pháp sử dụng thủ đoạn gì, ngay dưới mí mắt của các cao thủ võ lâm, thần không biết quỷ không hay, đoạt đi thủ cấp của hắn. Hành động này vừa mang tính khiêu khích mà lại vừa uy hiếp. Quả nhiên chỉ qua mấy tháng, liên tục có người bị cắt mất đầu, hiện trạng thi thể giống y hệt giáo chủ kia. Hẳn là Tả Hộ Pháp đang hạ chiến thư, muốn báo thù cho tên giáo chủ đã chết. Hiện tại trên giang hồ nhân tâm đang rất hoảng sợ, nhất là những người đã từng tham gia bao dây tiểu trường ma giáo. Không khéo có ngày mình vừa mới thức dậy đã mất đầu trong tay kẻ khác. Liễu Dược nói đến đây không khỏi rùng mình một cái. Hắn tối nay đều không gặp Đoạn Lăng, dĩ nhiên cũng đã chịu chung số phận. Bất quá chỉ là một đám giông đồ, cứ giết hết là xong, có cái gì phải sợ? Đoạn đại ca, người không biết đó thôi, những kẻ này cực kỳ âm hiểm, Bọn chúng... Chúng gặp đối thủ mạnh thì không chiến mà rút. Đến khi tìm được con mồi võ công không cao hay đi đơn lẻ mới đuổi tận giết tuyệt hạ sát thủ. Đúng chứ? Lục Tu Văn từ khi lên xe ngựa vẫn nhắm mắt dưỡng thần, lúc này lại đột nhiên mở miệng. Chính là như vậy đó. Liễu Giật kinh ngạc. Lục công tử làm sao biết được? Chỉ là phỏng đoán thôi. Mấy người hôm nay người đụng phải bất quá chỉ là hàng tép riêu trong Thiên Tuyệt giáo, phải tu mấy kiếp nữa mới có cơ hội ngóc đầu lên. Tả hộ pháp phái chúng đi, chỉ sợ có mục đích khác. Đoạn Lăng sợ Lục Tu Giang nói quá nhiều sẽ làm lộ thân phận, cố ý ho khan vài tiếng cắt đứt câu chuyện. Ai ngờ Liễu Giật hồn nhiên còn chưa phát giác, còn gật gù phụ họa. Sư phụ ta cũng sợ có âm mưu gì đó nên mới bảo sư huynh đệ chúng ta đến Lạc Dương tham gia đại hội võ lâm. Ấy vậy mà trên đường lại... Liễu Giật ủ rũ một hồi, rất nhanh lại tươi tỉnh. Hôm nay sư huynh xảy ra chuyện, ta càng không thể không đi. Đoàn đại ca, ngươi có đi cùng không? Đoàn Lăng mấy tháng nay đều chạy đi chạy lại vì hai huynh đệ Lục gia, đã lâu không quan tâm đến chuyện trên giang hồ. Hiện tại hắn biết Dương Nghiệt Ma giáo đang tự tung tự tác, đương nhiên sẽ không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Chẳng qua hắn liếc sang Lục Tu Văn, ta đang bận chuyện khác, chờ khi nào hoàn thành rồi đến Lạc Dương cũng không muộn. Liễu Giật từ trước tới nay vẫn luôn thân thiết với hắn nên cũng không ngại mà trực tiếp hỏi. Đoàn đại ca đang bận chuyện gì vậy? Ta tuy rằng võ công thấp kém nhưng bảo kiếm sư phụ truyền cho cũng coi như sắc bén, có thể giúp được gì thì giúp. Đoàn Lăng không dám cho Liễu Giật đi cùng Lục Tu Văn, đang muốn khéo từ chối lại nghe Lục Tu Văn nói: Liễu huynh đệ chân bị thương, một người bôn ba đến Lạc Dương cũng không tiện, trước cứ cùng chúng ta đồng hành đi. Được đó, các người muốn đi đâu? Trần Gia Thôn cách đây không xa. Hai người chuyện trò ríu rít, Đoàn Lăng đáng ra phải là nhân vật chính lại bị dứt sang một bên, ai kia bị bỏ rơi rất không hài lòng. Các người cũng không ngẫm lại xem, người là do ai cứu, xe ngựa là do ai mua, thuốc trị thương là ai chuẩn bị, cứ như vậy mà qua sông đoạn cầu sao? Nhưng hiển nhiên cơn giận của hắn không hề có phân lượng. Sáng hôm sau lên đường, trên xe ngựa có thêm một Liễu Giật, mà Đoàn Lăng vẫn cô đơn ở ngoài tiếp tục đánh xe. Liễu Giật xuất thân từ danh môn chính phái, lại là sư đệ ít tuổi nhất, ở trong môn phái được sư phụ sư huynh sủng lên đến tận trời nên tính cách có chút đơn thuần, dĩ nhiên không phải là đối thủ của Lục Tu Văn vốn đã thành tinh. Hai người ở chung chưa đầy một ngày, tiểu đệ còn trẻ người non dạ, đã một câu Lục đại ca, hai câu cũng Lục đại ca, gọi đến cực kỳ thân thiết. Lục Tu Văn rất có chừng mực, trước mặt người ngoài không hề đề cập đến hai chữ sư đệ, chỉ gọi Đoàn Lăng là Đoàn thiếu hiệp, làm Đoàn Lăng nghe mà gai hết cả người. Y còn bịa đặt ra một quá khứ không một kẻ hở, khiến Liễu Giật tên sái cổ. Khi hắn nghe nói y muốn tìm thần y chữa bệnh, còn nhiệt tình nói: nếu diện ngụy thần y đó không thể trị bệnh hết cho ngươi, liền theo ta đến phái Thanh Sơn đi. Ta có một vị sư thúc tinh thông y lý, so với thần y gì đó của huynh đệ tuyệt đối không kém đâu. Đặng Lăng hừ một tiếng: sư thúc nhà ngươi chỉ biết luyện đan, có hiểu y thuật cái quái gì đâu, lẽ nào muốn cho Lục đại ca của ngươi ăn đan trường sinh bất lão? Liễu Giật đỏ mặt cũng không thanh minh, chỉ kéo màn che xuống, hạ thấp giọng tiếp tục câu chuyện với Lục Tu Văn. Đoàn Lăng tuy có nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ, nhưng đến tột cùng là nói cái gì lại nghe không rõ, chỉ thấy Liễu Giật thường xuyên cười ra tiếng. Không hiểu nổi Lục Tu Văn bản lĩnh cao siêu đến đâu, khi muốn trêu chọc thì lại làm cho người ta hận đến nghiến răng, khi muốn làm người yêu mến lại giận họ đến mức đông tay không phân biệt được. Trong khi Đoàn Lăng đang miên man suy nghĩ, Liễu Giật cũng vừa lúc nhắc tới hắn. Đoàn đại ca cảm ghét cái ác, đặc biệt cực kỳ thống hận người trong ma giáo, thấy một người liền giết một người, chưa từng thủ hạ lưu tình. Bất quá huynh ấy nổi danh anh hùng như vậy, uống rượu ăn thịt đều không kém ai, thế mà lại không dám bước chân vào Thanh Lâu. Sao lại thế? Có một lần mọi người rủ nhau đi uống hoa tửu, hai hoa nương xinh đẹp thấy Đoàn đại ca tuấn mỹ liền quấn lấy huynh ấy mời rượu. Ai da, nhớ đến hai nàng ấy thỏ thẻ oanh vàng, đã thấy hấp dẫn muốn chết rồi. Ai ngờ Đoàn đại ca cứ ngồi như tượng gỗ. Liễu Giật liếc qua cái bóng của Đoàn Lăng phản chiếu trên màn xe, hạ giọng thì thầm: về sau ta hoài nghi Đoàn đại ca chính là đang luyện đồng tử công nên mới không hề gần nữ sắc. Lục Tu Văn đang uống nước vì một câu này mà trực tiếp sặc luôn: Lục đại ca, người sao vậy? Không, không có việc gì, không cẩn thận bị sặc nước thôi. Lục Tu Văn khoác tay áo, cũng nhìn về phía bóng lưng thẳng tắp của Đoàn Lăng, đáy mắt lung linh ánh cười, nhẹ giọng nói: hắn hiện tại luyện không thành rồi. Đoàn Lăng ngây thơ, không hề biết hai người trong xe đang bôi xấu hắn. Đuổi ngựa chạy suốt một đoạn dài, thấy mặt trời đã ngã về tây, liền dừng xe lại, trước tiên nghỉ ngơi một lúc đã. Lần thứ hai xuất phát, hắn ném cái roi ngựa cho Liễu Dật: Liễu huynh đệ, đến lượt ngươi đánh xe đi. Liễu Dật được Đoàn Lăng cứu mạng, đương nhiên không có ý định ăn cơm không trả tiền, liền đổi vị trí cho hắn. Đoàn Lăng cũng học đối phương kéo mành xuống, sụ mặt ngồi bên cạnh Lục Tu Văn, ánh mắt lạnh như băng: người rốt cuộc có âm mưu gì? Lôi Liễu Dật đi cùng chúng ta, lại thân thiết với hắn như vậy, không sợ hắn phát hiện ra thân phận thật của ngươi sao? Tiểu Liễu tính tình cởi mở, ai gặp cũng thích, ta chẳng qua chỉ muốn tâm sự với hắn một chút thôi. Tiểu Dương, Tiểu Liễu cái gì? Nếu ta không lên tiếng, có phải người còn muốn kết nghĩa huynh đệ với hắn không? Đoàn Thiếu Hiệp, đây là đang ghen hả? Ây da, ta cũng có thể gọi ngươi là Đoàn Đoàn mà. Lục Tu Văn mỉm cười nhìn Đoàn Lăng, mắt như hoa đào, bỗng nhiên thốt lên: A Lăng. Y cũng từng gọi hắn như vậy vài lần, nhưng đều là lúc giả giờ làm Lục Tu Ngôn. Chỉ duy nhất lần này không phải. Trái tim Đoàn Lăng đập thình thịch, hai má bỗng dưng nóng như có lửa, cả tai cũng đỏ rần cả lên. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới nói: ngươi đừng có dùng xưng hô này, chỉ có Tu Ngôn mới có thể gọi ta như thế. Lục Tu Văn lặng đi, nhàn nhạt ừ một tiếng. Đoàn Lăng đợi mãi không thấy đối phương nói tiếp, nhìn lại mới phát hiện y đã nhắm mắt ngủ. Y hàn huyên với Liễu Dật lâu như vậy, xác thực cũng nên mệt rồi, liền kéo tấm chăn qua bao lấy y. Bọn họ ngày hôm đó dẫn khí coi như không tồi, lúc trời sắp tối thì vừa kịp tìm được một khách điếm nghỉ trọ, bất quá chỉ còn lại hai gian khách phòng. Đoàn Lăng đành phải ở chung với Liễu Dật. Gần đến lúc đi ngủ, Liễu Dật mơ màng hỏi: Đoàn đại ca, người với Lục đại ca đã xảy ra chuyện gì? Thế nào mà hai người cả buổi tối đều bất thường như vậy, không chịu nói với nhau câu nào? Đoàn Lăng thầm nghĩ, có phải ai cũng lảm nhảm suốt ngày như ngươi đâu. Nhưng ngoài miệng hắn lại đáp: không hòa hợp, tự nhiên là không có gì để nói thôi. Sao lại thế? Suốt dọc đường Lục đại ca ngược lại đã hỏi ta rất nhiều chuyện về ngươi mà. Đoàn Lăng trong lòng khẽ động: y hỏi cái gì? Cái gì cũng hỏi hết. Liễu Dật ngáp một cái, thanh âm ngày càng nhỏ: người từ bao giờ bắt đầu bước vào giang hồ, kết giao bằng hữu nào, có bao nhiêu kẻ thù, còn có Đoàn đại ca ngươi có hồng nhan tri kỷ nào không? Ngươi đều nói hết cho y biết hả? Đương nhiên, Lục đại ca không phải là bằng hữu của ngươi sao? Y kể từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã của ngươi, nhưng về sau lại lưu lạc mỗi người một phương, chẳng rõ mấy năm nay người sống như thế nào. Cái quái gì vậy? Lục Tu Văn nếu thật muốn biết những điều này, hỏi thẳng hắn không được sao? Hà tất gì phải tốn công thăm dò từ Liễu Dật? Đoàn Lăng nghĩ như vậy, nhưng làm sao cũng không ngủ được, cứ lăn tới lăn lui trên giường, khiến Liễu Dật cũng mất ngủ cùng hắn, ủy ủy khuất khuất mở miệng: Đoàn đại ca, người nếu muốn không quen ngủ chung với ta, ta sang phòng bên cạnh nằm với Lục đại ca cũng được. Câm miệng, ngủ đi. Liễu Dật lúc này mới ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Đoàn Lăng chờ đến khi hắn ngủ say, nhẹ nhàng lén lút bò xuống giường, đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Lục Tu Văn ngủ ở sát chách, tuy có ánh trăng chiếu rọi nhưng căn phòng vẫn mang một vẻ mờ ảo, không thấy rõ được thân ảnh của người nọ. Đoàn Lăng lẳng lặng đứng ngoài cửa, chợt muốn rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không có gõ cửa. Buổi sáng ngày hôm sau, Liễu Dật phát hiện hai người còn lại đều mặt ủ mày dột. Chẳng lẽ là do giường của khách điếm quá cứng, ngủ không nổi sao? Hắn ngược lại ngủ rất ngon, sáng còn ăn hai cái bánh bao, mang cái bụng no căng ngồi lên xe ngựa. Vẫn là hắn đánh ngựa như cũ. Đoàn Lăng và Lục Tu Văn ngồi trong xe, bầu không khí so với hôm qua càng thêm cứng ngắc. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không hé một lời. Liễu Dật cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cũng may bọn họ cách điểm đến không còn xa, chỉ cần chạy thêm một ngày đường, vào lúc hoàng hôn sẽ đến Trần Gia Thôn. Trần Gia Thôn là một thôn nhỏ, chỉ thừa thớt vài chục hộ dân, hơn phần nửa đều mang họ Trần. Liễu Dật vốn hào sản, dễ bắt chuyện, liền tìm người hỏi thăm một phen, rất nhanh đã nắm được vị trí của Ngụy Thần Y. Trong thôn này có rất ít người khác họ, chỉ có duy nhất một nhà họ Ngụy đã trụ ở đây rất nhiều năm. Thường ngày rú rú trong nhà, chắc hẳn chính là vị thần y mà chúng ta muốn tìm. Hắn hiện ở đâu? Chính là gian nhà bên rìa phía đông của thôn. Đặng Lăng gật gật, dẫn đầu đi tìm vị thần y kia. Liễu Dật và Lục Tu Văn theo phía sau. Đi không bao lâu, liền thấy một gian nhà tường trắng ngói đen, ngoài cửa trồng hai gốc cây hòe. Lúc này đã là nửa đêm, nhưng đại môn Ngụy gia vẫn còn mở rộng. Trong viện có bày một bộ bàn ghế bằng đá, một người đang ngồi đánh cờ một mình. Người nọ tướng mạo thường thường, khuôn mặt không lộ chút biểu tình, trông qua có vẻ còn chưa đến 30 tuổi, nhưng hai bên tóc mai đã sớm ngả màu hoa râm. Đặng Lăng thấy hắn lộ vẻ phong sương từng trải, xác thực có dáng dấp của ẩn sĩ, liền tiến lên ôm quyền chào hỏi. Ngụy tiền bối. Ngụy thần y chớp mắt liếc nhìn hắn. Ngươi là người phương nào, vì sao lại đặt chân vào sân nhà ta? Tại hạ là Đoàn Lăng, nghe nói Ngụy tiền bối y thuật cao minh, có bản lĩnh khải tử hoàn sinh, nên đặc biệt đến đây cầu y. Chết rồi thì nên đến cửa hàng bán quan tài, tìm ta cũng không có tác dụng. Cái này, bằng hữu của tại hạ còn chưa chết. Vậy thì sắp tắt thở hả? Rồi, ngươi làm thế nào mà tìm được nơi này? Ngụy tiền bối đại danh đỉnh đỉnh. Nói ngắn gọn thôi. Dân là một bằng hữu của ta, làm nghề vận chuyển nhắc tới ngài, nói ngài cư ngụ ở thôn Trần Gia này. Quân cờ đen trong tay Ngụy thần y nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Hắn lại nhấc lên quân trắng trầm ngâm. Ta xác thực có biết chút y thuật. Đặng Lăng vui vẻ. Vậy tiền bối, nhưng mà vì sao ta phải chữa bệnh cho một kẻ không thân cũng chẳng quen? Ba người các ngươi lai lịch bất minh, biết đâu lại là người kẻ thù của ta phái tới thăm dò thì sao? Lời nói của hắn cũng có chút đạo lý, yêu cầu người chữa bệnh dù sao cũng phải xuất ra chút thành ý. Đoàn Lăng suy nghĩ một lát rồi đáp. Chẳng rõ kẻ thù của tiền bối là ai, giản bối bất tài, chỉ có chút ít quyền cước công phu, nguyện thay tiền bối phân ưu giải nạn. Ngụy thần y ngẩng đầu nhìn Đoàn Lăng, đột nhiên ném đi quân cờ trong tay, cất tiếng cười to. Tiếng cười của hắn trong trẻo, cười mãi đến khi hết hơi mới lắc đầu. Kẻ thù của ta thập phần lợi hại, người bình thường sao có thể đối phó? Tiểu tử ngươi còn trẻ tuổi như vậy, đừng ngu ngốc tự tìm đường chết. Dứt lời, hắn lại lần nữa cúi đầu chăm chú vào bàn cờ, phất tay nói. Các ngươi đi đi, đừng quấy rầy ta chơi cờ. Đặng Lăng đứng không nhúc nhích. Giản bối trong nhà có rất nhiều ruộng đất, phí chữa trị tất sẽ không ít. Tiền tài động nhân tâm, đáng tiếc ta không có hứng thú. Tiền bối không chịu chữa trị cho bằng hữu của ta, phải chăng là sợ không thể trị hết bệnh, hủy hoại danh tiếng thần y của ngươi? Ngươi còn trẻ mà bày đặt khích tướng ông già này, vô ích thôi. Ngụy thần y không hề nổi giận, chỉ tiếp tục chuyên tâm đánh cờ. Đoàn Lăng thấy hắn cứng mềm đều không ăn, chẳng biết phải làm sao cho phải. Lục Tu Văn vẫn trầm mặc không nói, lúc này lại tiến lên hai bước. Ta thấy tiền bối rất thích chơi cờ, không biết liệu ta có may mắn được lãnh giáo vài chiêu. Ngụy thần y nhìn nét mặt y, người chính là người cần chữa trị. Quả nhiên vẻ mặt đầy tử khí. Nhưng mà người muốn đánh cờ với ta sao? Dù ta có thua cũng sẽ không chữa bệnh cho ngươi. Không dám, vô luận thắng thua chúng ta cứ hạ xong dán cờ đã. Lục Tu Giang mỉm cười, sống chết đều có số, há có thể cưỡng cầu. Người nói hay lắm, đạo lý đơn giản như vậy mà rất nhiều người trên đời này không hiểu, không thể cưỡng cầu. Ngụy Thần Y chỉ vị trí đối diện, ngồi đi. Lục Tu Giang liếc qua cục diện trên bàn cờ, chấp quân đen cùng vị kỳ đấu trí. Đoàn Lăng kỳ nghệ không tốt, chỉ có thể hiểu đại khái. Thấy quân đen một hồi bị đẩy vào tuyệt cảnh, lúc sau lại biến nguy thành an. Ngụy Thần Y trên mặt mặc dù không có biến hóa gì, nhưng lông mày lúc thì nhăn lại, khi thì giãn ra, có thể thấy được dáng cờ này thế đánh quanh co, giáp vô khúc khuỷu. Đến khi trời hoàn toàn tối đen, Liễu Giật lanh lợi đốt đèn lên chiếu sáng cho hai người đánh cờ. Gần tới hồi kết thúc, Ngụy Thần Y mỗi nước đều hạ rất chậm, một mặt lại hỏi Lục Tu Văn: ta thấy ấn đường của người biến thành màu đen, thật là trúng độc. Đúng, tựa hồ không chỉ có một loại, khoảng hơn 10 loại. Kịch độc đã xâm nhập phế phủ, lúc phát tác e rằng sống không bằng chết. Sống không bằng chết, dù sao vẫn hơn là đã chết. Ngụy Thần Y à một tiếng, bỗng nhiên cầm lấy tay Lục Tu Văn đang cầm quân cờ, hai ngón tay dò xét mạch môn của y. Hắn khép hờ mắt: mạch tượng của ngươi trái lại thật cổ quái, như là đã từng bị thương nặng, bị người phế đi. Tiền bối, Lục Tu Văn cắt lời hắn: ta là luyện công tẩu hỏa nhập ma mới trở thành như vậy. Ngụy Thần Y liếc trộm thần sắc trên mặt y, cũng không tiếp tục làm to chuyện, chỉ tiếp lời: hôm nay sắc trời quá tối, chán cờ cứ tạm dừng ở đây đi. Liễu Dật liền chen ngang: Ngụy tiền bối, ngươi và Lục đại ca còn chưa phân thắng thua đâu. Nghe vậy, Lục Tu Văn và Ngụy Thần Y đồng thời cười rộ lên. Liễu Dật vẻ mặt mịt mờ hỏi nhỏ Đoàn Lăng: Đoàn đại ca, bọn họ cười cái gì vậy? Đoàn Lăng ra sức trừng hắn nói: Lục đại ca của ngươi đã nói vô luận thắng thua, hạ xong dán cờ liền đi. Hiện tại nếu chưa phân thắng bại, dĩ nhiên là không cần đi, ngày mai lại đến. Liễu Dật lúc này mới ngộ ra: Ngụy tiền bối đồng ý chữa bệnh cho Lục đại ca rồi sao? Ngụy Thần Y không đáp ứng, cũng không phản bác lại, chỉ thở dài: để xem thiên ý thế nào đã. Liễu Dật mặc kệ cái gì thiên, cái gì ý, nghe thấy chuyện chữa bệnh của Lục đại ca có chuyển biến tốt đẹp, liền vui mừng hớn hở. Hí hửng một hồi mới nhận ra bụng dạ đang kêu ồng ồng. Hóa ra bọn họ đứng bên cạnh xem đánh cờ suốt cả buổi, một hộp cơm cũng chưa vào bụng. Ngụy Thần Y tính tình cổ quái, dĩ nhiên càng không phải là người hiếu khách. Trần Gia Thôn nhỏ như vậy cũng không có khả năng có khách điếm cho bọn họ nghỉ trọ. Ba người đành phải quay lại xe ngựa gặm lương khô. Liễu Dật ăn xong duỗi thắt lưng nói: Thần Y này thật sự là cổ quái mà, cái này không trị, cái kia cũng không chữa. May mà Lục đại ca lợi hại, chỉ đánh cờ với hắn một hồi đã có thể thuyết phục người ta ra tay tương trợ. Bất quá những cao nhân bậc này tính tình càng kỳ quặc, càng có bản lĩnh, khẳng định có thể chữa khỏi bệnh cho Lục đại ca. Mặc kệ hắn lảm nhảm một hồi, hai người còn lại đều một bộ hờ hững. Nhất thời Liễu Giờ cảm thấy có chút mất mặt, liền chọc chọc cánh tay Đoàn Lăng thì thầm: Đoàn đại ca, ngươi còn chưa làm lành với Lục đại ca sao? Đoàn Lăng nhíu nhíu mày không lên tiếng. Hắn với Lục Tu Văn không cãi nhau, sao lại phải làm lành? Huống chi cho tới bây giờ đều là Lục Tu Văn tự mình bắt chuyện với hắn, sai sử hắn làm việc, đem hắn ra làm trò cười. Nếu đổi lại là hắn chủ động mở miệng, không biết nên nói cái gì, lẽ nào lại nhắc đến Lục Tu Ngôn? Đoàn Lăng do dự hồi lâu mới nói: kỳ nghệ của ngươi không tồi, là nhờ Ngụy tiền bối hạ thủ lưu tình. Lục Tu Giang đáp: từ khi ta không còn có thể luyện võ, mỗi ngày ngoại trừ đọc sách chơi cờ cũng không có việc gì làm. Đoàn Lăng nghe y nhắc tới mới nhận ra chính mình hoàn toàn chẳng biết chuyện gì về y cả. Lục Tu Giang bị phế đi võ công, còn tự nguyện cho giáo chủ thí nghiệm thuốc, 10 năm nay y sống như thế nào? Chẳng lẽ ngày ngày đều loanh quanh trong gian mật thất nhỏ hẹp kia? Người bị nhốt trong ma giáo nhiều năm, có lẽ khó có được cơ hội xuất môn. Đợi đến khi người khỏi bệnh, người lại có thể chu du khắp nơi, thưởng lãm phong cảnh sông nước. Đoàn Thiếu Hiệp sẽ cùng đi với ta chứ? Đoàn Lăng hơi giật mình đáp: ta nếu rảnh rỗi thì. Lục Tu Văn liền mỉm cười: kính nhờ các ngôn của Đoàn Thiếu Hiệp, chỉ mong có thể như nguyện. Ngữ khí người kia nhàn nhạt, xa cách mà hữu lễ. Đoàn Lăng bỗng cảm thấy trong lòng ngực khó chịu, tự dưng chỉ mong y cứ hồ ngôn loạn ngữ như ngày thường. Liễu Giật thấy hai người cuối cùng cũng nói chuyện với nhau, lòng như trút bỏ được gánh nặng, ngáp một cái: được rồi, được rồi, ngày mai không phải còn muốn đánh cờ tiếp sao? Chúng ta mau mau ngủ đi. Ừ, Đoàn Lăng gật đầu, nói với Lục Tu Văn: người hôm nay đã tốn rất nhiều sức lực, đúng là nên ngủ sớm rồi. Lục Tu Văn mỉm cười, không hỏi thêm gì. Xe ngựa tuy rộng rãi nhưng cũng không chứa đủ ba đại nam nhân. Cuối cùng Đoàn Lăng ôm kiếm ngồi gần cửa xe, coi như là gác đêm. Liễu Dật không có tâm sự gì, đảo mắt một cái đã ngủ say. Đoàn Lăng hơi trằn trọc, tự cảm thấy không chắc chắn lắm. Hắn và Lục Tu Văn thật sự đã làm lành sao, hay là lại càng xa cách? Đoàn Lăng không rõ mình lúc nào đã chìm vào giấc ngủ. Thẳng đến nửa đêm, chớp mũi bỗng dưng ngửi thấy một luồng hương khí nồng đậm. Hương thơm này giống như mùi hoa, nhưng so với loại hoa càng mê người hơn, khiến người ta nhịn không được muốn hít vào một hơi thật sâu. Hắn hít sâu một hơi, lập tức phát hiện có điểm không đúng, vội vàng nín thở, xoay người nhảy xuống xe ngựa. Không ngờ khi hắn đáp xuống, hai chân trở nên mềm nhũn, phịch một tiếng đã ngã xuống mặt đất. Đoàn Lăng cả kinh, đây không phải là chuyện đùa. Với trình độ võ công của hắn, sao có thể ngã sắp xuống từ một cỗ xe ngựa? Thử dẫn công, hắn nhưng phát hiện ra đan điền trống rỗng, một điểm nội kình cũng không còn. Hai người kia nghe thấy động tĩnh cũng tỉnh dậy. Liễu Dật còn chưa rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, lầm bầm gái ngủ: Đoàn đại ca, giữa đêm hôm khuya khoắt người luyện công phu gì vậy? Kỳ thật, trong xe ngựa sao lại thơm như vậy? Lục Tu Văn nhíu mày, lập tức cảnh báo: Tiểu Liễu, hương thơm này có chút cổ quái, mau nín thở. Đoàn Lăng tay mềm chân nhuyễn, dựa vào càng xe đứng lên, cùng Lục Tu Văn liếc nhau, động thanh thốt ra: truy hồn hương. Đây là độc dược đặc biệt chỉ Thiên Tuyệt giáo mới có, Đoàn Lăng cũng từng nghe phong thanh. Truy hồn hương còn cần một loại thuốc dẫn, chúng ta thế nào lại trúng độc? Có thể là vào lúc tìm khách điếm nghỉ trọ đêm qua. Nói như vậy, đại nhân định là người của ma giáo quay lại trả thù. Ma giáo? Liễu Dật lúc này cũng hiểu ra, chẳng lẽ là tên Tả Hộ Pháp kia? Không phải, Lục Tu Văn bình tĩnh nói, nếu Tả Hộ Pháp trực tiếp ra tay, đã không cần dùng tới truy hồn hương. Truy hồn hương hương vị đặc dị, có thể khiến nội lực hoàn toàn tiêu thất, sau 3 canh giờ mới có thể khôi phục lại. Cho dù thủ phạm không phải là Tả Hộ Pháp, nói vậy vẫn khó đối phó. Đoàn Lăng vừa nói vừa chậm rãi rút kiếm. Thanh kiếm này hắn ngày ngày đều đeo bên người, giờ này nắm trong tay bỗng nặng tựa ngàn cân. Màn đêm dày đặc, trong bóng tối đen kịch, dần dần vang lên tiếng bước chân.